vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 882. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rể, anh ngẫm lại, nếu như chúng ta dưới tình huống này vẫn thoát ra khỏi vòng vây, vậy cảnh tượng sẽ như thế nào? Tống Thu ngẫm lại đều hưng phấn. Sở Trần nhìn thoáng qua Tống Thu. Cậu em vợ này, thổi phồng a, lúc trước buổi lễ lọng trọng thành phố Kim Thành, còn lạnh run. Hiện tại đối mặt với thiên sư Thịnh Yến, dĩ nhiên hưng phấn như vậy. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lúc thiên sư Thịnh Yến chính thức bắt đầu. Sở Trần không đành lòng đả kích tính tích cực của Tống Thu. Vỗ vỗ, bá vai hắn, luyện tập thật tốt. Sở Trần rời khỏi Tống gia, đi thẳng đến quán nhỏ Tinh La. Muốn ở thiên sư Thịnh Yến lộ bộc lộ tài năng, chỉ dựa vào một bầu không khí nhiệt huyết cũng chưa đủ. Chỉ riêng kẻ địch Sở Trần biết, đã có tông sư võ giả đến từ phái Thanh Dương, Tiếu Âm Kỳ, Sở Trần ngay cả tiên thiên cũng chưa bước vào. Đối mặt với võ đạo tống sư, không hề có phần thắng. Nhưng, tranh tài võ sư không nhất thiết phải là một người có võ công cao có thể giành chiến thắng. So với võ giả bình thường, Sở Trần còn có thêm một phần thủ đoạn, kỳ môn chi thuật. 2 ngày kế tiếp, Sở Trần cơ hồ phần lớn thời gian đều ở lại quán nhỏ Tinh La, chuẩn bị cho thiên sư Thịnh Yến kế tiếp. Đêm trước thiên sư Thịnh Yến, chuyện đề cử, mưu đồ dụ dỗ, kết hôn rồi dụ dỗ em. Vạn người chờ mong, khắp nơi đều đến đông đủ. Sân khấu thiên sư Thịnh Yến được xây dựng ở quảng trường Hải Tâm Sa Dương Thành rộng rãi, bên cạnh sông Châu Giang xỉnh đẹp. Sân khấu cao chót vót, khí thế hào hùng. Cách đó không xa chính là địa danh Dương Thành. Ánh đèn chiếu rạp eo nhỏ, kiến trúc xung quanh đều tràn ngập không cây SL hiện đại. Đây, à, một cuộc giao lưu va chạm giữa hiện đại hóa và truyền thống. Phía chinh phủ Dương Thành vân luôn tuyên truyền. Thiên sư Thịnh Yến, vạn người chú ý, sư vương khắp nơi, ma quyền sát trưởng, đều đã chuẩn bị tốt. Phải thể hiện thân thủ dưới bữa tiệc tiếp theo. Cuối cùng cũng đến rồi a, hoàng gia. Ánh mắt Hoàng Dương toát ra khẩn cấp. Ngày mai, đỡ tôi dậu ý, đẩy tôi đi xem. Tôi muốn tận mắt chứng kiến Sở Trần ngã xuống sân khấu cao cao tại thượng như thế nào. Hoàng Ngọc Hằng dãy giụa, muốn ngồi dậy, khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập hận ý. Từ sau khi hai chân bị Sở Trần phế bỏ, cả người Hoàng Ngọc Hằng đều đặt nơi tối tăm. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Sở Trần chết. Sở Trần quật khởi trong võ sư, cũng sẽ rơi xuống trong võ sư. Đây chính là mệnh của hắn. Tất cả mọi người ở hoàng gia đều ký thác hy vọng ở trên ngò Tiếu Ấm Kỳ. Võ đạo tông sư tự mình ra tay. Sở Trần, chắc chắn phải chết. Hoàng gia một cản gác nhỏ hẻo lánh yên tĩnh. Hoàng Tú Tú ngồi trên sofa, không nhúc nhích, trầm tư. Một lát sau, điện thoại di động đặt trên mặt bàn đột nhiên rung lên. Hoàng Tú Tú cầm lấy điện thoại di động, nhận diện thoại. Anh, cô đang chờ cuộc gọi này. Hoàng Tú Tú cũng nói tình huống thiên sư Thịnh Yến cho Hoàng Ngọc Hải. Đầu dây bên kia, Hoàng Ngọc Hải trầm ngâm một lát, trầm giọng nói. Bởi vì quan hệ của Sở Trần, sau khi anh trở lại Hạc Hồn Sơn, trực tiếp bị trưởng môn chỉ đích danh, tự mình bồi dưỡng. Thân phận Sở Trần quá đặc biệt, phái Thanh Dương biết rõ tình huống của Sở Trần còn dám động thù với hắn. Cách Trương